Chương 443, chiếu phương bốc thuốc. Một viên lớn chừng bàn tay hình tròn tròn miếng vảy rơi vào trên mặt đất, ngay từ đầu ta cũng không hề để ý nó. Thế nhưng Long Chi Nhãn cái này cường đại sở kỳ hữu bị động lại quét hình đến rồi sự tồn tại của nó, gồm nó thuộc tính chọn đọc đi ra gì hệ gỗ nơi bản đồ mảnh nhỏ chi 19, vốn có cường đại sức mạnh ma quái địa phục ngôi sao là mì ạ ở mát mạ nước cạn ao đầm chế phục hung manh tàn bạo hùn sệ cá sấu ăn thịt người, cũng ở phía sau lưng của bọn nó bên trên là cấn thần bí gì hệ gỗ vùng đất đồ văn. Đường Tư hùn sệ cá sâu ăn thịt người trên người go tờ đu toàn bộ 100 miếng đất ý đồ mảnh nhỏ, có thể mở ra tiến nhập thần bí gì hệ gỗ vùng đất thông đạo. Ta đưa cái này bản đồ nội dung dính vào tổ đội tần đạo bên trên, mọi người thấy sau đó, từng cái trong ánh mắt đều viết đầy kinh hỉ. Cạ Bục Xì Nổ cười một cái nói, xem ra, chúng ta có thể thuận lợi sống quá 110-131 đoạn này không đương kỳ. Ta dám nói, bản đồ này mảnh nhỏ nếu như gọp đủ, mở ra chắc là một mảng lớn bắt ngát thăng cấp bản đồ. Ta biểu thị đồng ý, bất quá ạt nổn, cứ như vậy, ngươi nhậm chức nhiệm vụ khả năng liền được làm lỡ mấy giờ. Cạ Bục Xì Nổ buông tay một cái nói, không sao cả, ngược lại chuông gió ngoài cốc cũng có mọi người hỗ trợ nhìn, ta không nóng nảy, ngược lại là nơi đây, một phần vạn bị chiến hỏa các đồng chí nhận được tin tức, hiểu được tổ chức thành đoàn thể tới lừa dối chúng ta. Vậy khởi công đi. Phỉ Nhi ngòn ngọt cười. Ta đem Thu Vũ tỷ cũng gọi qua. Chúng ta tiếp tục đánh quái, hơn nữa tiếp tục áp dụng ta và Tiểu Tĩnh làm sáo lộ tới giết. Hùn sệ cá sấu ăn thịt người lực công kích rất cao, cả Bục Xì Nổ cùng Phỉ Nhi nâng lên tới đều rất cật lực. Đặc biệt cả Bục Xì Nổ, hắn mặc dù là tinh khiết mẫn thêm điểm dòng binh, nhưng là mẫn tiệp ngăn hồ sơ dù sao thấp một điểm, mà chiến kích đón đỡ cùng cự kiếm giống nhau không phải theo sách, cho nên cũng chỉ có thể khi chúng ta thâu suất. Hoàn hảo bọn họ loại bén nhạy này hình chiến sĩ nhược điểm vị trí. Điều tra năng lực đắn đo tương đương xuất sắc, cho nên thỉnh thoảng có thể đánh ra rất cao thương tổn, còn như Lạc Lam, càng không cần phải nói, nếu như trên người nàng trang bị lại ra sức một điểm, dựa vào hắn hiện tại ngày đạt hoàn thiện thao tác, hoàn toàn có thể đuổi theo chúng ta lão tiền bối tiểu gái tỷ ghi lại. Không lâu sau, độc luyến Thu Vũ dẫn theo trường kiếm chạy tới. Chỉ bất quá, ta nhìn thấy của nàng thời điểm, tâm lý khó tránh khỏi sinh ra một ít biến hóa. Nói thật, nếu như Âu Dương tỷ tỷ tin qua đời là thật, ta tâm lý còn có thể dễ chịu một điểm. Nếu như là giả, như vậy, nàng tại sao muốn lừa dối ta? Chẳng lẽ, nàng chính là Âu Dương tỷ tỷ nhưng là, như vậy cũng nói không thông. Thứ nhất là tính cách của nàng quá không giống Âu Dương tỷ tỷ. Hơn nữa, coi như nàng mấy năm nay tính cách phát sinh cải biến, lấy nàng hiện tại sang sảng hướng ngoại tính cách. Làm sao lại không muốn cùng ta quen biết nhau đâu. Một câu nói, ta hiện tại cực kỳ quấn quýt. Thế nhưng, độc luyến Thu Vũ cũng giáo hội ta một việc, đó chính là mặt không được vu sắc, cho nên, thấy nàng qua đây sau đó, ta lại một lần nữa lộ ra chiêu bài thức mỉm cười. Nhìn ta dáng vẻ đắc ý, độc luyến Thu Vũ không nói hai lời, qua đây dựa theo trên mặt của ta bóp một cái, tấm tắc, vẫn là như thế co giãn á lúc này, ở đầu ta đỉnh phía trên bảo bối cư nhiên nhanh chóng rơi xuống. Rất cung kính hướng về phía độc luyến Thu Vũ cúc cung, cái kia cái miệng nhỏ nhắn cùng lau mật tựa như, tỷ tỷ, ngươi tới rồi, ta đều nhớ ngươi. Nhìn đẹp như thế tiểu vưu vật làm nũng bộ dạng, coi như là nữ nhân thấy đều sẽ tâm động. Độc luyến Thu Vũ yêu thương sờ sờ đầu của nàng, bảo bối ngoan. Tiểu Lạc Tiêu thì hừ nhẹ nói, hừ hừ, nịnh hót tiểu tử nha đầu. Bảo bối trên mặt tuy là treo cười, nhưng là trong miệng nhưng vẫn ở hừ hừ, tiểu hồng cây ớt. Nếu như ngươi lại theo không lớn không nhỏ, cẩn thận ta quần đầu ngươi. Tiểu Lạc Tiêu tại chỗ nổ tung, lập tức phát một cái tâm ngữ cho ta, ca ca, ta muốn giết người. Nhìn Tiểu Lạc Tiêu biệt hồng khuôn mặt, ta nhịn không được cho nàng trở về một cái, ha ha, bị điều đùa giỡn tư vị không dễ chịu đi ô ô ô, ta bất kể, không cho phép ngươi lại để cho cái này tiểu nha đầu khi dễ ta ta thì một châm thấy huyết đạo, ngươi là sợ nàng đoạt ngươi danh tiếng chứ ô ô. Bị ngươi đoán trúng rồi, ta thực sự là bị Tiểu Lạc Tiêu đánh bại, vấn đề này cũng không cần trả lời thẳng thắn như. Vậy đi được rồi, không muốn buồn bực, cây ớt ngươi biết không, từ chúng ta đem ngươi từ trường xa nhận lấy sau đó, địa vị của ngươi đã không cách nào bị thay thế, ngươi còn cần phải cùng một cái tiểu tinh linh tức giận sao. Tiểu Lạc Tiêu gãi đầu một cái, hít, đã cùng ha. Ai, cảm giác ngươi đôi khi cũng cùng một tiểu hài tử giống nhau. Hừ. Ta vốn là không lớn nha, ta len lén nhìn lướt qua trước ngực nàng rồi rào, ha ha, phải không lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Nhìn ta hơi thô bỉ nhãn thần, nàng càng thêm cuồng bạo, ca ca ngươi cũng học xấu ngươi chán ghét, ta hôm nay không để cho ngươi làm cơm ăn ổ ta đây mang theo các cô em đi ra ngoài ăn tương đồ ăn đem tiểu lạt tiêu đùa giỡn mặt đỏ tới mang thai, cũng coi như công đức viên mãn. Độc luyến thu vũ bởi vậy, hiệu suất của chúng ta khả năng liền tăng lên, tuy là nàng đêm không có cái khiên, nhưng là dựa vào tốt trang bị trình độ cùng gần nhất đột nhiên tăng mạnh chạy chỗ, cũng có thể kéo lại một con hùn sệ cá sấu ăn thịt người cứu hận. Hơn nữa, của nàng lửa cháy mạnh kiếm vũ cùng kiếm nhận phong bạo thật sự là quá sắc bén, đặc biệt người sau, cái kia không để mắt đến mục tiêu lớn số lượng vật phòng công kích rơi vào một đầu cá sấu ăn thịt người trên người, ít nhất có thể quét đi 20 vạn lượng máu, phối hợp với chúng ta một vòng quần công, coi như là loại này chuẩn bê đều có ăn chút gì đó không cần thiết, máu kia số lượng liền cùng phá toái thủy ngân cây cột tựa như liều mạng đi xuống. Phỏng chừng coi như là đứng xem người ăn no thỏa mãn, thế nhưng, của nàng kinh diễm biểu diễn lại như cũ kém hơn ta ma pháp tiểu tinh linh, bảo bối cái này tiểu mỹ nữ ma pháp quần công kỹ năng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa, tinh thông 5 loại nguyên tố quần công, hồn sệ cá sấu ma. Phong tương đối thấp, đối mặt loại này tàn phá cũng chỉ có thể gào khóc kêu thảm thiết, không còn biện pháp, hơn nữa tinh linh căn bản cũng không mang cừu hận cho nên, làm tiểu mỹ nữ giết lúc cao hứng. Ta là được thẳng xui xẻo, tiểu tinh còn tốt, có thể dựa vào kỵ sĩ ngoạn gia khiêu khích, quất roi cùng mình thần thánh hệ kỹ năng kéo cừu hận, độc luyến thu vũ nhưng là dựa vào tinh khiết phát ra kéo cừu hận chức nghiệp, ở liên tục ma pháp doanh tạc sau đó, tính tổng cộng đại lượng cừu hận cá sấu. An thịt người rốt cục rời đi chính mình mục tiêu, hoa lệ lệ cho ta một cái trọng phách, kết quả trong lúc nhất thời, ta bị hai đầu cá sấu ăn thịt người dồn sức đánh. Độc luyến thu vũ kinh ngạc, cục ưng. Điểm nhỏ tinh thần A, ngươi mau đưa tiểu phi đùa chơi chết vì vậy, ta quả quyết, không phải là bởi vì ta khiêng hai đầu cường lực quái vật, mà là bởi vì ta đây láo tỉ câu này cường lực vô cùng, mấy cái trên mặt cũng mang theo tà ác cười xấu xa, hơn nữa vô sỉ cười không nói. Độc luyến thu vũ nửa ngày mới cân nhắc qua đây, cái kia trắng như nón nà trên mặt thoa khắp xấu hổ cùng ửng đỏ sắc, các ngươi mấy cái này nha đầu nếu như lại miên man suy nghĩ, hết thể đập chết. Bảo bối sắc mặt cũng đỏ bừng, tỷ tỷ, ta sẽ chú ý một chút, điểm nhỏ tinh thần, sẽ không đem tiểu phi như thế nào vì vậy, chàng đi hền không ngừng bất quá, bảo bối là một thông minh tiểu cô nương, rất nhanh khống chế được chính mình phát ra, hơn nữa, kỹ năng sử dụng khoảng cách cũng khống chế tốt. Chỉ là, có chút buồn bực đúng là bản đồ này mảnh vụn tỷ lệ rớt, tuy là rơi xuống mảnh nhỏ không mang theo tái diễn. Nhưng là hầu như mỗi giết 7 đầu tả hữu mới có thể rơi xuống một viên mảnh nhỏ. Dựa theo chúng ta trước mặt tốc độ, phỏng trừng lại muốn thức đêm. Vì vậy, bản thân không thể không nhớ lại vai suy nghĩ, hết cách rồi, hệ thống đại thần, đây là ngươi buộc ta. Tiểu tinh cùng độc luyến thu vũ tiếp tục chủ gánh, những người khác tiếp tục phụ trợ, ta một người ẩn thân sau đó ở chung quanh đi bộ đứng lên, lúc này mới phát hiện khu vực này lỗ thủng không chỗ nào không có mặt. Lớn nhất lỗ thủng ở di vờ bên một cái lom xuống, nơi đây một đầu quái cũng không có, địa hình liền như cùng ta ở kêu rên binh doanh bên ngoài đảo xong cái kia hang hốc giống nhau chỉ là, dọc đường cá sấu ăn thịt người rất nhiều bất quá, bằng vào chúng ta thủ pháp, hẳn rất dễ giải quyết vì vậy, dọc theo ban đầu đường trở về, đi thẳng đến rồi bên người của bọn họ, đem ta kế hoạch nói thẳng ra, rất nhanh đến mức đến rồi mọi người tán thành, hết cách rồi. Bọn người kia đều là thích đầu cơ trục lợi. Người, bằng không, đẳng cấp làm sao đều như thế biến thái đâu cho nên, vẫn là ta và tiểu tính hai cái này siêu cấp cu ly xung phong, phía sau kéo một chuỗi dài xe lửa tấn chạy, phân biệt mở ra bắn vọt cùng long hành hổ bộ kỹ năng, bằng nhanh nhất tốc độ bắt bọn nó cừu hận kéo thoát ly. Bọn người kia không thể so với ngươi những cái này đê dài tiểu quái, cừu hận rất sâu, trong vòng trăm thước mơ tưởng bỏ rơi, hơn nữa, không ra di động ra tốc đây tuyệt đối là muốn chết, cờ mờ nờ, cậu Nhật chạy có thể cùng bùn đại ca thành anh em kết bái chúng ta chạy ở phía trước, những người khác ở phía sau theo, hơi chút phiền muộn điểm chính là băng vũ không lo, mục sư tốc độ di động được kêu là một cái quân quýt, bất quá còn tốt, cả bủ Xino cùng độc luyến thu vũ một tả một hữu, lợi dụng chính. Mình siêu cao lực lượng ngăn hồ sơ đỡ nàng chạy, tốc độ còn có thể để thăng không ít. Rất nhanh, nhân viên toàn bộ đến nơi. Sau đó, chính là lời lẽ tầm thường chỗ đứng vấn đề, ta nhìn cái này hố, dung tích là muốn so với ta ở kêu rên binh doanh bên ngoài xây dựng hố hơi lớn một chút, cho nên, ta trực tiếp đem băng vũ vô ưu đẩy tới tận cùng bên trong. Ta và Tiểu Tĩnh thì một tả một hữu đứng ở trước người của nàng, những người khác là không vào được, chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Lúc này, ta xem Lạc Lam liếc mắt, lộ ra mỉm cười, tự nhiên, Kha Y, biết ta muốn để cho ngươi làm gì sao? Lạc Lam thẻ lưỡi, ca. Ta liền biết ngươi cái này quỷ lười tiểu nha đầu, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, rõ ràng là ta muốn giúp ngươi để cao chạy chỗ năng lực, nhanh đi đi tiểu mỹ nữ hoa lệ lệ rơi, hơn nữa, là dọc theo phi thường quy củ đường bộ tha một cái rất lớn độ cung, đem một khu vực bên trong toàn bộ cá sấu ăn thịt người đều kéo đi qua. Hơn nữa, Lạc Lam cái này phong hành giả có eo đức sửa quà tặng kỹ năng này nhưng là thêm mẫn tiệp điểm số càng nhiều, tốc độ di động lại càng nhanh, cho nên, mặc dù là bị cái này hao đầm đem tốc độ di động thấp xuống 20%, nàng như cũ nhanh vô cùng, vài cái quy tắc hình đi tới sau đó, phía sau đã triển miên miên theo một đống lớn ủng độn rất nhanh, tiểu nha đầu ở trước mặt của ta dừng bước, kế tiếp thân thể mềm mại chấn động, mở ra mạnh mẽ kỹ năng ẩn thân. Trốn đi chê cười, xạ thủ ẩn chức không có mạnh mẽ ẩn kỹ năng, thấy đạo tặc đều không có ý tứ cùng người ta chào hỏi thừa dịp cái này ngay miệng, ta thoáng nâng lên mí mắt, chỉ thấy bảo bối trên không. Trung cơ trong tay đoa nở kia vũ khí, không trung thấp giọng ngâm sướng ra khỏi một cái một chuỗi khí thế khoáng đạt chú ngữ N.